Ta với sư môn không hợp. Chương 14, góc truyện audio.com, edited by Harry. Ở Thái Thanh Tông quan hệ sau lưng thế nhưng đã ác liệt đến vậy sao? Bạch Lang hậu chi hậu giác nghĩ, nàng làm loại chuyện này, Chấp Sơn chân quân cư nhiên nói tốt. Chẳng lẽ, nàng đáy lòng mới vừa dâng lên một cái ý tưởng, liền nghe Chấp Sơn chân quân lại nói. Ngươi không cần khẩn trương, Hứa đại nương phòng bếp đã nói hết với chúng ta rồi, ngươi là bởi vì sư tôn sinh bệnh chiếu cố cả đêm, cho nên mới đến trễ. Bạch tiên tử yên tâm, ngươi hiếu tâm người người đều thấy, Chấp Sơn chân quân tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi. Hứa đại nương một bên cũng vội vàng nói. Bạch lang, nguyên lai không phải quan hệ ác liệt à? Nàng hít vào một hơi, có chút thất vọng, ngay sau đó lại phản ứng lại. Từ từ, bọn họ đây là cho rằng mình vì chiếu cố sư tôn một buổi tối, cho nên. Mới đến muộn, mọi người đều còn chưa biết cái vụ nổ nồi bánh trôi kia sao? Bạch lang hơi hơi hé miệng, muốn giải thích một chút nhưng mà Chấp Sơn chân quân lại không cho nàng cơ hội nói chuyện, vui mừng vỗ vỗ bả vai nàng. Tiểu Bạch không cần phải nói, bản tôn biết ngươi là một hài tử tốt. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi mau trở lại chỗ ngồi đi. Chúng ta học tiếp, hắn quay đầu lại, lần nữa cầm sách lên. Thật, Bạch Lang không kịp nói chuyện đã bị cự tuyệt, trong phòng một lần nữa tiến vào bầu không khí học tập. Bạch Lang nhìn những ánh mắt trộm liếc lại đây từ bốn phía. Chỉ có thể tạm thời ngậm miệng, trở lại chỗ ngồi của mình. Nghĩ nghĩ nếu không đợi chút rồi nói sau. Mãi cho đến khi Chấp Sơn chân quân bắt đầu giảng bài, Bạch Lang vẫn còn đắm chìm trong sự rối rắm này. Bởi vì trong lòng có chuyện, nàng sáng sớm đều mặt ủ mày ê, cầm sách thường thường nhíu nhíu mày. Cố tình Chấp Sơn chân quân còn cho rằng là do nàng thức đêm chiếu cố sư phụ, là hài tử tốt. Giảng một cái pháp môn liền phải kêu nàng đứng lên trả lời một vấn đề. Bạch lang trước mắt bao người, đành phải đứng dậy. Sau một tiết học nàng bị Chấp Sơn chân quân khích lệ không dưới 8 lần, nói nàng là người có tình có nghĩa khó có được trong vô tình đạo, đệ tử tốt luôn tôn kính sư trưởng. Một đóa sen trắng mọc trong nước bùn mà không nhiễm bẩn ở Thái Thanh Tông. Bạch lang, danh hiệu này như thế nào kỳ quái như vậy? Được rồi, tiểu bạch ngươi ngồi xuống đi. Quý thu vốn là mang theo chấp pháp đường đệ tử tới tuần tra. Còn không có vào cửa liền nghe thấy được thanh âm Chấp Sơn chân quân khích lệ Bạch lang, không khỏi dừng bước chân, hơi hơi nhướng mày. Sư huynh, chấp pháp đường đệ tử thấy hắn dừng lại không khỏi có chút kinh ngạc. Quý Tu từ ngoài cửa sổ nhìn vào, đang xem đến sau khi Bạch Lang trả lời xong vấn đề ngồi xuống, mới thu hồi ánh mắt. Không có việc gì, vào đi thôi. Hắn lời nói buông xuống, bên trong liền trở nên an tĩnh. Là quý sư huynh mang theo người chấp pháp đường tới. Không biết là ai nói một câu, vừa nghe thấy Quý Tu cùng tên chấp pháp đường, mọi người không hẹn mà cùng đều ngồi ngay ngắn lên, giống như là thấy được sư tôn của mình, ngoan ngoãn như chim cút. Chấp pháp đường, là chấp pháp đường lần trước đem Long Hạo kia mang đi sao? Bạch lang thấy phản ứng của mọi người có chút tò mò ngẩng đầu lên. Liền thấy vị nhị sư huynh trên danh nghĩa của mình tên bệnh tâm thần đã từng hành nàng cả một buổi tối, mang theo một đội đệ tử mặt vô. Góc truyện audio.com, biểu tình đi tới, gì, là hắn nha. Quý sư điệt, Chấp Sơn chân quân cũng nhìn thấy Quý Tu, không khỏi đặt sách xuống. Sau khi đối phương hành lễ mới nói, hôm nay lại tới tuần tra. Quý Tu gật gật đầu, nhìn trong phòng mọi người đều đầy đủ, mới nhàn nhạt mở miệng. Trần Quân cũng biết gần đây hậu sơn tương đối an tĩnh, chấp pháp đường không có việc gì làm, chỉ có thể mỗi ngày tuần tra trong tông. Hậu sơn, đang ngồi trừ bỏ Bạch lang không biết chuyện gì cơ hồ đều biết. Quý Tu trước kia chính là phụ trách hậu sơn, Thái Thanh Tông ở tại chỗ giao giới giữa Đông Nguyên Châu với Thiên Hiệp cách nhau một ngọn núi, lại cùng yêu thú ở Thập Vạn Đại Sơn ranh giới rõ ràng. Hai bên vẫn luôn cùng chung sống hòa bình rất nhiều năm, thẳng đến 100 năm gần đây, Thiên Hiệp mới bạo động lên. Mấy năm nay thường thường có sự tình Thiên Hiệp yêu thú vượt rào đả thương người. Thái Thanh Tông thân là chủ của Đông Nguyên Châu tự nhiên là sẽ không mặc kệ không quản. Lúc trước đám người này vẫn luôn là Quý Tu dẫn dắt. Hắn luyện pháp môn chủ sát thích hợp tu luyện thực chiến, mấy năm nay cũng từng đến ma vực rèn luyện qua, lại thực thích hợp. Ai biết gần nhất lại bị người tố cáo thủ đoạn quá mức bạo ngược dẫn tới Thiên Hiệp yêu thú triều phong bạo động càng thêm thường xuyên. Vì thế mấy ngày trước liền bị Phất Quang chân quân tạm dừng nhiệm vụ ở hậu sơn Thiên Hiệp phái tới chấp pháp đường. Đây cũng là sự tình mà mấy ngày nay vẫn luôn không ai dám nhắc tới. Chấp Sơn chân quân là chủ hòa phái, không cùng một hướng tu luyện với Quý Tu. Nhưng bởi vì thưởng thức cách làm người của hắn, lúc này cũng an ủi vài câu. Quý sư điệt tạm thời cứ yên lòng. Chắc rằng việc này đợi cho thân thể chân quân tốt lên, sẽ có an bài khác. Hắn ngày hôm trước đi một chuyến ma vực nhìn như không có việc gì, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn bị thương, hiện tại đúng là thời điểm phải tu dưỡng. Hẳn là có rất nhiều chuyện đều không rảnh lo nghĩ. Bị thương, Quý Thu Kỳ thật không để ý chuyện này. Nhưng là nghe được Chấp Sơn Chân Quân nói đến bị thương, mới dừng một chút chậm rãi nhăn mi. Sư tôn ta bị thương, hắn biểu tình luôn luôn lãnh lệ nay lại có chút kinh ngạc. Chấp Sơn Chân Quân thấy thế nói, sao vậy, ngươi không biết sao, ta còn tưởng rằng sư huynh muội các ngươi đều biết đâu. Đêm qua Phất Quang Chân Quân không thoải mái Tiểu Bạch chiếu cố cả đêm, trước khi ngươi tiến vào ta còn đang nói Tiểu Bạch là một hài tử tốt khó có được đâu. Lúc Quý Tu phản ứng lại lời mình vừa nghe thấy vốn là ý này, trong lòng dừng một chút, không khỏi nhìn qua. Bạch Lang đang nghe lén bát quái, thình lình thấy Quý Tu chuyển ánh mắt sang thiếu chút nữa hoảng sợ. Này, đây là có ý tứ gì? Đột nhiên nhìn nàng làm cái gì? Bạch Lang tuy rằng thua quả bái sư của đối phương, nhưng là sự tình lúc trước với Quý Tu còn chưa có hồi nhau đâu. Giờ phút này nhìn Quý Tu thu liễm lệ khí toàn thân, nàng vẫn là theo bản năng muốn lảng tránh. Bất quá tôn nghiêm của Ma Long lại làm nàng mạnh mẽ kéo trở về. Không, không được, Tiểu Bạch không thể sợ hãi. Còn không phải là hành qua ngươi sao? Không có việc gì, ngươi cũng có thể hành lại. Nghĩ như vậy, nàng lại mạnh mẽ không tránh cùng đối phương trừng mắt nhìn nửa ngày. Khi ánh mắt Quý Tu lại rời về phía trán nàng, liền sặc một chút như không có việc gì cúi đầu xuống, làm bộ không. Góc chuyện audio.com, bị người phát hiện khí thế yếu đi một nửa. Bỏ đi, xem sách vậy. Xem sách liền không có kiểu sốt ruột này nữa. Nàng vừa không cần lo lắng sư tôn vì sự tình bánh trôi tối hôm qua muốn chiên nàng, hôm nay lại muốn chiên nàng lần nữa, cũng không cần lo lắng tên nhị sư huynh bệnh tâm thần này lại tới vặn xưng nàng. Học thật tốt, chỉ trong nháy mắt Bạch Lang liền hết sức chăm chú xem sách. Chỉ hận không được từ đây thật sự đắm chìm trong hải dương tu luyện không cần ra, ánh mắt cũng không có phân cho bên cạnh nửa phần. Quý Tu nhìn Bạch Lang thật lâu, bỗng nhiên gợi lên khóe môi. Một nén nhang sau tiếng chuông tan học vang lên, hải dương tri thức không kéo dài lâu, Bạch Lang nên ra vẫn phải ra. Nhị sư huynh nên đi rồi nhỉ, nàng thật cẩn thận làm bộ gập sách ngẩng đầu lên, động tác liền cứng lại. Trước mặt Bạch Lang nhiều thêm một cánh tay thon dài đẹp mắt. Cánh tay kia cầm kiếm lẳng lặng ấn ở trên sách của nàng, không cho nàng động một phân. Đều đã tan học mà còn đang xem, Bạch Lang không nói lời nào, ngay sau đó quyển sách trên tay đã không thấy tăm hơi. Quý Tu khuôn mặt thanh tuấn lãnh lệ kia xuất hiện ngay trước mắt. Hắn mặc y phục chấp pháp đường đệ tử, vai rộng eo thon, thập phần tuấn mỹ. Lúc này nhàn nhạt nói, tu luyện là ở việc luyện mà không phải việc xem. Những cái thùng rỗng đó xem 100 lần cũng vô dụng. Bạch Lang nhìn ngũ hành pháp quyết trong tay mình, tuy rằng muốn phản bác nhưng tựa hồ lại cảm thấy Quý Tu nói hình như cũng có chút đạo lý. Quý Tu liếc mắt nhìn nàng một cái, dừng một chút bỗng nhiên nói. Ta nghe Chấp Sơn Chân Quân nói, ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ. Bạch Lang chính là sợ hắn nói việc này, nhưng mà Quý Tu lại vẫn nói. Dưới ánh mắt khẩn trương của Bạch Lang, hắn nhíu nhíu mày nói. Bỏ đi, ta mang ngươi đi Ngũ Cốc Đường ăn cơm. Bạch Lang nguyên bản lời nói chuẩn bị cự tuyệt liền ngừng lại. Ăn cơm, Hồng Môn Yến, có sớm quá không? Một nén nhang sau, cảm ơn sư huynh, Ngũ Cốc Đường, Bạch Lang ăn đến bụng đều tròn vo, quai hàm phình phình. Một bàn đồ ăn bị nàng ăn sạch sẽ, nàng lúc này vừa ngoan vừa ngọt ngào, cùng vừa rồi khi ở lớp chữ thiên bộ dáng cảnh giác một chút cũng không giống nhau. Thiếu chút nữa làm cho người tưởng là hai con rồng đâu. Nhưng mà Quý Tu lại không có bị tiểu tâm tư của nàng lừa gạt. Hắn biết Bạch Lang đang giả ngu phòng bị hắn, bất qua cũng không thèm để ý. Xem ra rồng đúng thật là động vật ăn tạp a. Hắn ánh mắt dừng một chút sau khi Bạch Lang ăn xong, nhìn cái bàn như suy tư gì. Bạch Lang động tác cứng lại, người này là đang nói nàng ăn nhiều, không kén ăn đi. Đúng không, đúng không? Nàng cầm chiếc đũa hơi hơi dừng lại an ủi chính mình, không cần cùng loại người này so đo. Hắn chỉ là nóng nảy mà thôi, quả nhiên vở kịch lớn tới rồi, hắn rốt cuộc gấp không chờ nổi lộ ra dấu vết đi. Còn cùng ta diễn, ta chính là đã bao năm xem cung đấu thoại bản, Bạch Lang kẹp lên một miếng đậu phộng cuối cùng ăn vào. Biểu tình cuối cùng thập phần bình tĩnh buông chiếc đũa xuống, nhìn về phía Quý Tu. Nếu sư huynh mở miệng ta đây cũng liền bất chấp tất cả. Ta đem lời nói đặt ở nơi này, hôm nay vô luận ngươi nói như thế nào ta cũng sẽ không mở miệng. Sư huynh không cần nghĩ muốn từ ta nơi này đạt được đến một tia tin tức. Nói thật Bạch Lang đoán được mục đích của Quý. Góc chuyện audio.com, Tu, hắn hôm nay mời mình ăn cơm chính là vì muốn hỏi thăm tình huống. hắn nhất định là hôm nay nghe nói nàng chiếu cố sư tôn một buổi tối, cảm thấy mình uy hiếp tới địa vị của hắn. Cho nên nóng nảy, gấp không chờ nổi tới tìm hiểu tin tức. Hắn nghĩ muốn từ trong miệng mình nghe được sự tình có quan hệ tới tối hôm qua sư tôn sinh bệnh. Bạch Lang tự giác đã nhìn thấu động cơ hành vi của Quý Tu. Trong lòng khinh thường, thủ đoạn mỹ thực cấp thấp như vậy liền muốn tìm tin tức từ miệng nàng, buồn cười. Nhưng mà nàng biểu tình phong phú trong mắt Quý Tu, lại thập phần. Thiếu ăn hành, tiểu Bạch Long một bộ dáng ăn no liền trở mặt vô tình, làm hắn đầu ngón tay ngứa ngứa, không khỏi vuốt ve. Ta còn chưa có mở miệng, người như thế nào biết ta muốn hỏi cái gì? Hắn thanh âm có một chút ý cười khó phát hiện khi Bạch Lang nghe lại là một loại ý tứ khác. Vừa đấm vừa xoa đúng không? À, cấp thấp, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ chủ động nói cho ngươi, ta đêm qua chiên bánh trôi không cẩn thận làm nổ đến sư phụ sao? Ngây thơ, Bạch Lang buông xuống chén rượu, ngữ khí khinh thường, không hề có nhận thấy được chính mình vừa nói cái gì. Thẳng đến khi không khí bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch, cái ly vỡ vụn trên mặt đất, nàng mới phản ứng lại. Bỗng nhiên đứng dậy bưng kín miệng, ngươi hạ dược ta, nàng mở to hai mắt không thể tin tưởng. Quý Thu tay đang bóc đậu phộng cũng dừng lại, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ là nói giỡn đùa đùa tiểu long này, nàng liền thật sự nói ra. Ngươi không, khi Quý Thu chậm rãi nhăn lại mi, ngay sau đó, bên tai hai người liền vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Nếu hai người các ngươi thực rảnh rỗi thảo luận vấn đề vi sư có hay không sinh bệnh, không bằng cùng nhau đến trước mặt vi sư. Tiểu Bạch ngươi hôm nay kinh thư lại chép thêm 20 lần. Yến Phất Quang thanh âm vừa hạ xuống, Bạch Lang liền đơ rồi. Sư tôn sao lại ở chỗ này? Bạch Lang bị dọa thiếu chút nhảy dựng lên, không nghĩ tới, sẽ tại thời điểm làm người chột dạ này bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của sư tôn. Quý Thu biểu tình cũng hơi hơi dừng lại, một nén nhang thời gian, các ngươi hai người đều lại đây. Truyền âm phù đang nói ở không trung hóa thành khói, Quý Thu trợn mắt đột nhiên hỏi, sư tôn cho ngươi truyền âm phù ngươi vẫn luôn mang. Bạch Lang ngơ ngác gật gật đầu, đúng vậy, hắn ánh mắt có chút kỳ quái. Nghĩ đến Yến Phất Quang khả năng còn đang chú ý nơi này. Lời nói trong miệng trung quy không có nói ra, chỉ là mím môi ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái, liền xoay người bay lên đám Bạch Vân. Bạch Lang, không phải, đây là cái ánh mắt gì à? Ta còn không có tính toán vụ hạ dược với ngươi đâu. Bạch Lang tức giận mím môi cũng kêu một đám Bạch Vân tới. Hừ, ngươi chờ đó. Khi hai người đến Cô Sơn Kinh Vân Các, Yến Phất Quang đang đứng ở dưới cây hoa đào. Trong tay hắn còn cầm truyền âm phù giống của Bạch Lang, thấy hai người tới hơi hơi nhướng mày. Yến Phất Quang ánh mắt trước nhìn về phía Bạch Lang, đang xem đến đối phương chớp chớp mắt khoe mẽ, lại chuyển hướng về phía Quý Tu. Các ngươi muốn biết cái gì, như thế nào không tới hỏi vi sư, hà tất lén thảo luận. Quý Tu không nói gì, Bạch Lang tưởng tượng người này hại chính mình lại tới chỗ này, không khỏi xoay chuyển trong mắt ác long. Góc truyện audio.com Cáo trạng trước, sư tôn ta không phải cố ý lộ ra tin tức ngài bị bánh trôi nổ thương, là nhị sư huynh hắn hạ dược trong rượu ta mới lỡ miệng. Nàng lời nói oán giận tiểu long giác đều mọc ra, trong mắt kim sắc liêu quang chợt lóe thập phần ủy khuất đáng thương. Yến Phất Quang động tác quả nhiên dừng một chút, hạ dược, đúng vậy, sư tôn, nhị sư huynh hắn hạ dược ta. Bạch Lang không ngại chút nào, chỉ nhận định Quý Tu, dù sao bọn họ ngay từ đầu chính là quan hệ cạnh tranh kịch liệt. Tình cảm sư huynh muội không tồn tại, nàng thề son sát. Yến Phất Quang không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Quý Thu vẫn luôn không có mở miệng. Ta hạ dược hay không, sư tôn chẳng phải thử một chút liền biết. Hắn thanh âm nhàn nhạt, Yến Phất Quang nửa tin nửa ngờ đem một tia linh lực đánh vào trong cơ thể Bạch Lang. Một nén nhang sau, Bạch Lang chớp chớp mắt, sư tôn, người dò được gì rồi? Trong cơ thể ta có phải có thứ linh tinh gì đó vốn không nên thuộc về long thể hay không? Yến Phất Quang, là vi sư hiểu lầm, hắn hít một hơi thật sâu, khi Bạch Lang vừa mới tràn ra tươi cười, cười ôn hòa nói. Vi sư cư nhiên tin chuyện ma quỷ của ngươi, Bạch Lang, à, phát triển này không đúng à, chẳng lẽ không phải nên đem đầu mâu chuyển hướng Quý Tu sao? Bạch Lang đáy lòng dâng lên tia dự cảm không tốt, lúc này Quý Tu mới thả lỏng chân mày quay đầu nói. Tiểu Bạch làm rồng chớ bổ não, bổ, não, đây là có ý tứ gì? Bạch Lang sau khi nghe thấy tươi cười liền cứng đờ, ngẩng đầu. Cho nên ý của ngươi là, rượu và thức ăn kia đều không thêm cái gì. Là ta chính mình khó kìm lòng nổi nói lỡ miệng, Bạch Lang không thể tin tưởng nói. Cách chương.